biến mảnh đất phía bắc này trở thành một cung điện, nước trời bao quanh, cực kỳ tráng lệ. Thêm vào đó là bóng hình của nhị đế Huyền Vũ từ trên trời bay xuống, một quy một xà, trấn áp vùng đất phía bắc. Âm Thiên Tử cau mày, trầm giọng nói, hình ảnh Huyền Vũ nhị đến giáng lâm nguyên giới, thật kỳ lạ, hai tên lão làng này đều là những kẻ cáo già, xảo quyệt, gan lại nhỏ đến đáng thương, trốn ở Bắc Cực Thiên cũng thôi đi, sao bây giờ lại to gan như thế, ngay cả việc xấu của nguyên giới cũng dám tiếp tay. Ta thích, cách chương.